bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 225, phạt thương đạp thiên chi tư Trần Nguyên. Góc truyện audio.com. Bang, bang, bang, liên tiếp ba bạo, vẻn vẹn chỉ là theo Trần Nguyên đại thủ ngang mở mà xuống. Liền có không cách nào hình dung cự lực oanh lay động đánh rách tả tơi. Hiện ra màu vàng óng thánh văn lộng lẫy, một cái chớp mắt đem tứ đại thiên vương oanh phun máu cuồng bay. Sắc mặt cuồn cuộn hoảng sợ vô biên, thể nội ngũ tạng lục phủ run rẩy kịch liệt tại chỗ rướm máu. Bết bát nhất chính là, Trần Nguyên chiêu này ngang mở mà đến lực lượng, trực tiếp đánh gãy bọn họ lồng ngực 18 căn xương sườn. Liên đới lấy khuôn mặt cốt cách sụp đổ, ánh mắt tối sầm, kinh thiên động địa tiến hành, đưa tay trấn áp chi uy, có thể xưng toàn trường vô địch dáng người. Lạc ấn tại quân gia bốn đại nguyên lão, còn lại hai đại điện sĩ trong mắt, tạo thành như mưa rông gió bão hoảng sợ hoảng sợ. Tại thời khắc này, bọn họ tựa hồ rốt cục có chút minh bạch, Trần Nguyên theo như lời nói, cùng lúc trước quân Thương Hải là như thế nào bị phiến phế. Rút lui, tiếng giống to truyền ra, nổi bật Trần Nguyên bình tĩnh con ngươi quét tới. Lại lần nữa tại tâm thần bên trong xuyên qua xuống vô biên kinh dị hàn ý, khóa. Nhàn nhạt lời nói dập dờn thương khung bát hoang dưới trời đất. Trần Nguyên lại lần nữa đưa tay. Phần tịch thiên đàn đế uy bạo phát, nương theo lấy 15 triệu nguyên tượng cự lực, nhẹ nhàng hướng về đầy trời cường giả quanh thân. Trong lòng bàn tay khẽ chụp, oanh, trong nháy mắt này, không gian toàn bộ vỡ vụn, tất cả mọi người sinh cơ chi hòa. Bị Trần Nguyên trực tiếp xiết ở rất gần ở giữa. Phút chốc dưới, quân gia bốn đại nguyên lão thân thể đột nhiên co lại. Hài cốt toàn bộ vỡ vụn cho đến sụp đổ. Thần hồn bại lộ mà ra. Khuôn mặt hoảng sợ vô biên. Nhân đồ điện hai đại điện sĩ cũng giống như thế. Nhưng thực lực của bọn hắn tầng thứ nhưng so với bốn đại nguyên lão còn cường thịnh hơn một phần. Chống đỡ lấy phá nát thân thể. Ngưng trệ giữa không trung không nhúc nhích, đến mức cái kia sau lưng đầy trời buông xuống mà đến cường giả. Vô luận thánh đình tiên binh, vô luận quân gia tu di đại tiên, vô luận nhân đồ điện áo giáp màu đen thị vệ, toàn bộ máu tươi tại chỗ, tao ngộ không thể tưởng tượng không gian co vào sát cơ. Một lần thân thể chôn vùi, thần hồn câu diệt, tại Trần Nguyên trong tầm mắt, theo hắn một chưởng này nhẹ đập. Thuận tiện giống như đem thế giới nắm trong tay. Sinh cùng tử chỉ ở hắn nhất niệm chi gian. Cái này, chính là ta Trần Nguyên lực lượng. Hắn lại lần nữa chậm chậm mở miệng. Khuôn mặt bình tĩnh vạn phần. Hỗn độn thần ma thể bước thứ 6. Nắm giữ thánh văn chi lực. 15 triệu nguyên tượng cự lực. Phần tịch thiên đàn đế uy. Đủ loại này lực lượng kết hợp. Lại chẳng lẽ không phải là chỉ là tu di cảnh giới tầng thứ. Đủ khả năng cầm cố lại cường đại. Lúc này, cái gọi là thánh đình tứ đại thiên vương chờ một chút đỉnh phong cấp cường giả. Đủ để quét ngang thượng thương lĩnh vực 8 thành trở lên từ xưa đến nay thế lực tồn tại. Trên thực tế vẫn không có biện pháp, đi chạm đến Trần Nguyên thực lực chân chính phong tuyến cuối cùng. Bởi vì Trần Nguyên lau giết bọn hắn, thì vẻn vẹn chỉ là nhất trưởng thôi. Khó có thể tưởng tượng. Làm Trần Nguyên tránh thức triển lộ thần ma sát ý lúc. Cái kia toàn lực đóng mở bạo tạc tính lực lượng, lại cái kia đạt đến hạng gì tầng thứ, điều đó không có khả năng. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, bí mật mang theo nồng đậm không dám tin cùng vẻ kinh ngạc. Đông Thiên Vương toàn thân đều bị Trần Nguyên phế đi, mà Trần Nguyên mang cho hắn trí cao cấp chiến lực, lật đổ hắn tâm thần bên trong hết thảy. Thế này sao lại là cái gì phong thánh thiên kiêu? Đây rõ ràng là một cái quái vật a tại thế gian này. Không có gì chuyện không thể nào. Hoàn cảnh ức chế nhận biết, giai đoạn ức chế trưởng thành. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, nhìn qua đầy trời phía dưới xương máu sụp đổ. Nhìn qua cái này một hàng tu di đỉnh phong cường giả. Kêu thê lương thảm thiết bộ dáng. Sau đó, hắn liền không nhìn những người này. Lại lần nữa quay người hướng về đại thánh cấm địa chỗ sâu đi đến. Một phương hướng khác bên trong, thanh nhãn bạch long chỗ hiện ra cường đại dáng người, cũng đem Long Khư tộc một tên Long Tổ, cho kinh hãi tâm thần phá vỡ không ngừng. Giờ phút này càng là đầy người vết máu, không có kẽ hở lân giáp, phong mang đáng sợ răng nhọn, đủ để xé rách hết thảy Long Trảo. Vô luận tại gì các phương diện, hắn đều bị Thanh Nhãn Bạch Long hoàn toàn nghiền ép. Lần này nhìn thấy Trần Nguyên nhất trưởng nhẹ đập, toái diệt đầy trời vô số sát cơ hình ảnh, toàn bộ não hải đều hỏng mất. Dựa theo bình thường phát triển xu thế, tại như thế lực lượng buông xuống dưới, Trần Nguyên hoặc là sẽ chết, hoặc là sau lưng tồn tại sẽ đứng ra, có thể cái nào thành muốn. Sự cường đại của hắn, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể phỏng đoán hắn chút nào. Giống, long ngâm vang rền mà lên, miệng lớn cắn xé mà đến, xoẹt một tiếng lại đập vỡ vụn trên người hắn lân giáp. Dẫn đến long kinh đứt gãy, kịch liệt đau nhức bao phủ thần hồn bên trong. Câu hồn, Tần Nghiễm Vương đã hàng lâm từ lâu Hoàng Tuyền Hà, giờ phút này theo ống tay áo phía dưới bạo lướt đi đại lượng câu hồn tỏa. Đem tứ đại thiên vương, bốn đại nguyên lão, hai đại điện sĩ thần hồn tu không sai bạo cuốn tới. Lưng rồng phía trên tổ la sư thúc tổ, bây giờ là triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn đồng dạng tuyệt đối không ngờ rằng, coi như không phải thân ở vô địch lĩnh vực bên trong, Trần Nguyên cũng có thể nhẹ nhõm tan dã khắp thiên sát cơ. Tựa như đối với Trần Nguyên bản thân tới nói, hắn chính mình là một cái có thể di động vô địch lĩnh vực. Thương Thiên sinh ra người này, là tìm cho mình không thoải mái sao? Đây quả thực là phạt thương đạp thiên chi tư a, tổ la sư thúc tổ run rẩy lên tiếng ở giữa. Trần Nguyên đã bước vào đại thánh cấm địa chỗ sâu, vô số kinh khủng hủy diệt uy áp cuốn ngược ở trên người hắn, nhưng lại không cách nào dung chuyển hỗn độn thần ma thể nửa điểm. Hắn hành tẩu tại gió bạo bên trong, phong bạo tan rã, hắn hành tẩu tại uy áp bên trong, uy áp sụp đổ, hắn hành tẩu tại hủy diệt ở giữa, hủy diệt hóa thành chôn vùi, khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn chỉ có tu di tam trọng thiên hắn, giờ phút này đến tột cùng lật đổ hạng gì pháp tác. Vượt qua hết thảy cường đại, đủ để cho Thương Thiên sợ hãi. Giờ này khắc này, quân gia hậu đình tiên ngọn núi Chi Đình, quân gia xếp hạng thứ hai phong thánh thiên kiêu quân Lam Thất. Đưa mắt nhìn qua chu thánh đài phương hướng, đôi mắt lượn lờ lấy làm cho người khó có thể phỏng đoán ba động. Quân Trần bỏ mình, quân Thương Hải trọng thương. Đạo này tin tức, theo quân Thương Hải trốn về đến lúc, thì cho nàng tâm thần bên trong, một cái lôi đình trọng truy. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Nguyên sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Lúc đến tận đây khác, nàng đối phong thánh bảng cầm lấy thái độ hoài nghi, bị dao động, thậm chí đối quân Thích Thiên kiên định không thay đổi niềm tin. Cũng bị dao động, lúc này, quân gia còn lại bốn đại nguyên lão, xuất lĩnh lấy trong tộc số lớn tinh anh cường giả, đi chu thánh đài vị trí. Nguyên nhân chính là cái này Trần Nguyên, lại muốn cướp bóc thánh văn. Ở cái này trong lúc mấu chốt, những gì hắn làm, hoàn toàn là cho mình đổ dầu vào lửa. Dù sao quân gia sớm đã nhẫn nhịn không được hắn mảy may. Không có phẫn nộ buông xuống đã là kìm nén một lời hỏa diễm. Chờ Trần Nguyên sau lưng hết thảy điều tra rõ ràng, tại thành ấn cấp cho trước đó, vậy khẳng định là muốn đem Trần Nguyên trừ rơi. Dù sao bảng một thành ấn, chỉ có thể thuộc về quân Thích Thiên. Nàng chính đưa mắt nhìn qua, nhưng là chẳng biết tại sao, tâm thần bất ngờ xuất hiện một vệt run rẩy, cùng nồng đậm tim đập nhanh. Chẳng lẽ lại sinh ra ngoài ý muốn, Trần Nguyên sau lưng cường giả đứng ra. Quân Lam Thất đồng tử trực tiếp co rụt lại, loại cảm giác này đến từ quân gia tương dung huyết mạch. Cực kỳ mãnh liệt, nàng có thể xác định, chỉ sợ bốn đại nguyên lão lại ra chuyện. Đồng dạng, không ngừng một mình nàng cảm nhận được, toàn bộ quân gia từ xưa đến nay lĩnh vực, bỗng nhiên có mấy cỗ ngủ say khí thức bạo phát ra. Tức giận kinh thiên mà lên, ta quân gia lại đã xảy ra chuyện gì? Thương lão thanh âm chấn động bát hoang, đột nhiên bọn họ ánh mắt cùng nhau co rụt lại, mãnh liệt nhìn về phía quân Thích Thiên nơi bế quan. Giờ này khắc này, chính có khiến người khó có thể tưởng tượng lực lượng, từ nội ra ngoại, vỡ vụn tiên ngọn núi động phủ. Cách chương.